cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 35, Thiên Hải Giả Chi Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về rồi à, Trác Phi Dương mặc đồ ngủ đi ra, trệ y mặt còn đang đắp mặt nạ, Trác Hạo Hy bị khuôn mặt trắng bóng của Trác Phi Dương làm hoảng sợ nhảy một cái, Trác Phi Dương có chút khinh bỉ chừng Trác Hạo Hy một cái. Em trai thân ái của chị, em sao lại giật mình đến như vậy a? Trác Hạo Hy nháy mắt bưng lấy trái tim nhỏ bé nói. Chị, tại sao chị lại thành bộ dạng này? Làm dọa chết em trai chị rồi. Trác Phi Dương chừng Trác Hạo Hy một cái, bưng lấy gương mặt nói. Em không biết con gái đều muốn bảo dưỡng sao? Đắp mặt nạ thôi mà lại dọa em đến vậy. Con gái muốn bảo dưỡng, nhưng mà chị cậu không phải con gái, Trác Hạo Hy ở trong lòng âm thầm nói. Trác Phi Dương nâng cằm lên đánh giá Trác Hạo Hy một phen từ trệ y xuống dưới, Trác Hạo Hy trong lòng dâng lên một trận dự cảm không tốt. Hạo Hy, chị cảm thấy em cũng nên bắt đầu bảo dưỡng đi, em có biết là, mặc dù chị rất hy vọng em mang khuôn mặt như có bá khí có quyết đoán, nhưng mà tư chất của em. Trác Phi Dương dừng một chút rồi thở dài mà nhìn Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy bị ánh mắt Trác Phi Dương nhìn có chút không tự nhiên, Trác Hạo Hy thẳng sống lưng. Tư chất của em thế nào? Trác Phi Dương ngượng ngùng cười cười, gương mặt còn đắp mặt nạ theo nụ cười Trác Phi Dương nổi lên nếp uốn, Trác Hạo Hy cảm thấy không khỏi kinh hãi. Ngón tay Trác Phi Dương khẽ chọc lấy cái bàn, tư chất của em chị không nỡ nói với em à, Trác Phi Dương ai oán thở dài. Tục ngữ nói, nhất khỏa hồng tâm, lưỡng thủ chuẩn bị, mặc dù chị rất hy vọng em có thể nỗ lực phấn đấu, nhưng cũng không thể không đối mặt hiện thực, em trai à, em có muốn đắp mặt nạ một chút không, đến đây, để chị xem em là loại da nào. Trác Hạo Hy kinh sợ lui lại hai bước có chút lấy lòng cười cười. Chị, mặt nạ chị vẫn là nên giữ lại cho mình dùng đi, em cảm thấy chị so với em càng cần hơn, lỡ như ở bên ngoài lúc chị đi vào nhà vệ sinh nữ, nhân viên quản lý nhà vệ sinh lại nói với chị rằng. Tiên sinh, nhà vệ sinh nam ở phía đối diện, lúc đó sợ rằng chị sẽ thật xấu hổ a, Trác Phi Dương. Vèo, đứng lên, Trác Hạo Hy, em nói cái gì? Trác Hạo Hy khẩn trương lui hai bước. Chị, kỳ thật ý của em là chị vốn là đấng phụ nữ nhưng cũng không thua gì đấng mày râu, so với đàn ông cũng không có gì khác nhau lắm. Trác Phi Dương, vèo, kéo xuống mặt nạ che y mặt đoàn thành đoàn hướng phía Trác Hạo Hy ném qua. Trác Hạo Hy cầm túi sách lên, lách vào trong phòng ngủ thật nhanh. Trác Hạo Hy nằm ở trệ y giường, phun ra một hơi thật dài, nhịn không được nghĩ thầm. Vẫn là trọ ở trường tốt nhất, trường học trong ký túc xá sẽ không có cọp cái. Trác Hạo Hy lật nửa người từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đóng gói tinh xảo, một cái khuyên tai lam toàn lẳng lặng nằm ở trong hộp, công ty trang sức lớn nhất trong nước bán ra khuyên tai bản số lượng có hạn, Thiên Hải Giả Chi Tâm, giá trị hơn 100 vạn. Trác Hạo Hy nửa nằm trệ y giường, lẳng lặng vuốt ve khuyên tai trệ y tay, vì mua cái khuyên tai này mà cậu tiêu hết tất cả tiền tích góp trong tay, vốn là định đem làm quà tặng sinh nhật cho Mộc Cần Hiền, cho hắn một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng, chờ không đến mình tặng cho Mộc Cần Hiền thì đã cùng mình chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn nhớ rõ lúc cậu và Mộc Cần Hiền cùng nhau thấy trệ y TV phát về Thiên Hải Giả Chi Tâm, Mộc Cần Hiền trệ y mặt tán thưởng, mắt thẩm mỹ Mộc Cần Hiền rất tốt, có rất ít thứ là vừa ý mắt hắn, hắn đối với khuyên tai này lại nhìn với con mắt khác, dĩ nhiên là bởi vì cái khuyên tai này thật không tệ. Trác Hạo Hy có chút đau buồn vuốt ve khuyên tai trệ y tay, ở kiếp trước mình thật là khờ khiến người ta thương hại, mong chờ giao ra một tấm chân tình, rồi lại để cho người ta trả đạp, dù cho Mộc Cần Hiền không muốn, mình vẫn là nhẹ nhàng dỗ dành Mộc Cần Hiền chấp nhận quà sinh nhật, ai biết tặng cho hắn không lâu thì cậu lại nhìn thấy cái khuyên tai này ở trệ y lỗ tai Hàn Lâm. Lúc ấy cậu nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Mộc Cần Hiền chất vấn, Mộc Cần Hiền lười biếng nói. Đã tặng cho tôi, muốn làm như thế nào chính là chuyện của tôi nói không muốn, cậu cứng rắn muốn tặng, hiện tại cậu lại tới tìm tôi náo loạn, cậu đến tột cùng là muốn gì đây? Cậu không cảm thấy cái khuyên tai kia rất xứng với Hàn Lâm sao? Trác Hạo Hy phun ra một hơi thật dài, kiếp trước trong lòng luôn trôi nổi, Trác Hạo Hy phát hiện mình thật là khờ đến không có chừng có mực. Khuyên tai này rất xứng Hàn Lâm sao? Trác Hạo Hy lầm bầm tự hỏi, Hàn Lâm ngoại hình xinh đẹp nên mang cái gì nhìn cũng đẹp, nhưng là mình tiêu hết tiền tích góp để mua, tại sao có thể để người ngoài chiếm tiện nghi như thế được? Cách chương.